Đại hạ nội cung, hạ đế ngồi trong đại điện, một nam tử mặc giáp vàng, quỳ trước mặt ông, hồi bẩm hạ đế, thiên cơ đài tính ra được, có một người trẻ tuổi, bước vào tầng cảnh giới thứ nhất kiếm tiên tuyệt thế, xem vị trí, thì là ở gần Bạch Vân cổ thành Tấn Quốc, bệ hạ, có cần phái người tới thăm dò không? Nam tử hỏi, hạ đế nghe xong, sắc mặt hơi đổi, Bạch Vân cổ thành, đó không phải là chỗ Trường Ngự ở sao? Chẳng lẽ người chứng đạo là Trường Ngự, dù không phải Trường Ngự, thì hẳn cũng là sư đệ sư muội của Trường Ngự nhỉ? Tốt, tốt, tốt nha, Ngự Nhi, quả thật là có tư chất đại đế. Ha ha ha ha ha, bề ngoài hạ đế hết sức bình thản, nhưng trong lòng cười tới nở hoa. Ông rất kích động, nói đúng ra là vô cùng kích động. Bệ hạ, nam tử giáp vàng cúi đầu, hỏi lại, không biết có cần đi xử lý hay không? Nhưng hạ đế đã lắc đầu, mở miệng, chuyện này, không cần đi thăm dò. Phong tỏa tất cả tin tức, bảo thiên cơ đài khuấy loạn thiên cơ, không được để cho địch quốc biết. Hạ đế mở miệng, tuân chỉ, nam tử không do dự tuân mệnh, rời đi ngay, hắn đi rồi. Hạ đế vui vẻ đi tới đi lui trong đại điện, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, Ngự Nhi, có tư chất đại đế, Ngự Nhi, có tư chất đại đế. Thanh Vân Đạo Tông, cuồng phong quét qua toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch, trên bầu trời, mây đen che trời, sấm chớp rền vang, ai không biết, còn tưởng có cường giả ở nơi này độ kiếp. Tiêu Mộ Tuyết vô cùng kinh ngạc, nàng là người đầu tiên hiểu Diệp Bình đang làm gì, ngộ đạo thành công, sắp lĩnh ngộ ra kiếm ý vô thượng, bước vào cảnh giới thứ nhất của tuyệt thế kiếm đạo, loại chuyện này, không phải là chưa từng xảy ra, nhưng xuất hiện ở trên người Diệp Bình, thì có vẻ hơi không hợp lẽ thường. Không chỉ là không hợp lẽ thường, mà quả thực là không tưởng tượng nổi. Diệp Bình mới bao lớn? 24 tuổi đúng không? Còn nữa, Diệp Bình tu luyện được bao lâu? Mới có hơn nửa năm đúng không? Thế này thì, quá khủng khiếp đi. Bình thường, dù có là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế, mà 3.000 năm bước vào được tầng cảnh giới đầu tiên, nàng đã thấy là hơi nhanh rồi. Huống chi một thằng nhóc mới có 24 tuổi. Không chỉ nàng, cách đó không xa, cổ kiếm tiên cũng xuất hiện ở nơi này. Ông kinh ngạc nhìn Diệp Bình, trong ánh mắt là sự hâm mộ. Chương 219, sau núi Thanh Vân, dù là cổ kiếm tiên, mà vào lúc này, cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Năm đó khi ông đột phá bước vào tầng cảnh giới thứ nhất kiếm tiên tuyệt thế, ông cũng đã hơn 1.000 tuổi. Vậy mà Diệp Bình mới chỉ có 24 tuổi, cũng đã mò tới tầng cảnh giới thứ nhất. Với tốc độ tăng tiến này, không chừng có một ngày, Diệp Bình sẽ có thể chứng tuyệt thế kiếm đạo thật. Nghĩ vậy, cổ kiếm tiên đột nhiên muốn truyền thụ cho Diệp Bình một ít kiếm pháp. Nhưng mà suy nghĩ lại, ông lúc đầu, mỗi một người đều có đạo của riêng mình. Mặc dù kiếm đạo của mình rất cường đại, nhưng có lẽ không phù hợp với Diệp Bình. Nghĩ vậy, cổ kiếm tiên tiếp tục im lặng. Lúc này, trong tông môn đám đệ tử rối rít chạy tới. Có ai mà không nhìn thấy dị tượng ở sau núi, nên đều chạy ra đây. Sau khi phát hiện đó là Diệp Bình, thì đều quay người đi trở về. Nếu là người khác, bọn họ có khi sẽ khiếp sợ thật. Nhưng nếu đó là Diệp Bình, thì chả có gì để nói. Trừ Tiết Triện và Lâm Bắc là ở lại, những người còn lại đều bỏ đi về. Trần Linh Nhu cũng ở lại, nhưng nàng không phải đến tìm Diệp Bình, mà là đến tìm cổ kiếm tiên. Lão cổ, ngày mai ta xuống núi rồi, ngươi chỉ điểm cho ta thêm một chút kiếm pháp được không? Trần Linh Nhu đi tới, nói với cổ kiếm tiên, nàng muốn học kiếm pháp, tiếc là Tô Trường Ngự sống chết cũng không chịu dạy nàng, nên Trần Linh Nhu đành phải nhờ tới cổ kiếm tiên. Không ngờ, cổ kiếm tiên lại có mấy chiêu thật, thế nên Trần Linh Nhu đương nhiên là nghiêm túc đi theo cổ kiếm tiên học tập. Hôm nay sắp phải xuống núi, Trần Linh Nhu lo mình xuống núi sẽ gặp phải phiền toái, nên mới không nhịn được chạy tới tìm cổ kiếm tiên, xin học kiếm pháp. Được, cổ kiếm tiên vẫn ít lời như cũ, gật đầu chỉ cho Trần Linh Nhu. Trên sườn núi, cảnh tượng mây đen trùng trùng, sấm chớp rền vang, khiến Thái Hoa đạo nhân cách đó không xa có chút lo lắng. Ông nhìn ra, hình như Diệp Bình lại đột phá cái gì đó, cũng biết đây là lôi kiếp. Lôi kiếp là khu vực mù kiến thức của ông. Thái Hoa đạo nhân chỉ biết lôi kiếp rất khó vượt qua, và biết người có thể độ lôi kiếp nhất định không phải là người tầm thường. Nếu mình đi cản Diệp Bình, có khi lại không hay, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thái Hoa đạo nhân lầm bầm, cầu rời xanh phù hộ, tại hạ nguyện lấy phúc duyên của mình để đánh đổi tai họa cho đầu nhi Diệp Bình.